Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, sau cuộc hành trình gần tới làng ven biển, thình lình Michel bị choáng váng vì cái mà dân Sicily kêu bằng cú sét ái tình. Là một người thâm trầm và mạnh mẽ, Michel chả thú vị gì khi thấy tình cảm của nó bị bắt mạch như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra với nó. Nó tiên lượng rằng mối tình này sẽ ám ảnh suốt đời nó. Niềm khao khát chiếm đoạt tràn ngập cõi lòng nó. Tuy trong suốt thời gian chạy trốn, nó vẫn nhớ đến người yêu cũ tên là Cay. Mặc dù nó biết hai đứa chẳng bao giờ thuộc về nhau, nó quyết đi tìm cô bé tóc quăn, mắt rất to, sậm màu mà nó mới chợt nhìn thấy trước đó. Vậy cú sét ái tình này sẽ đi đến đâu? Michel đã làm gì để đạt được mối tình này? Bây giờ mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Bố già của tác giả Mario Puzo. Chức theo lối quê, dân làng đứng hai bên đường ném hoa vào cô dâu chú rể và quan khách, trong khi hai họ đi bộ từ nhà thờ về nhà cô dâu. Ê hề hạnh nhân bọc đường biếu xóm giềng, đó là thứ quà truyền thống không thể thiếu. Số còn lại chất như núi đường trắng trên giường cô dâu. Biểu tượng này có nghĩa đêm động phòng sẽ diễn ra ở nơi khác, không phải trong làng Corleone. Vì tiệc cưới kéo dài tới nửa đêm, nhưng cô dâu chú rể được phép cáo lui trước. Đến giờ đưa dâu về bằng cái xe Alfa Romeo, Michel kinh ngạc thấy bà mẹ vợ cũng lẽo đẽo đi theo, theo yêu cầu của cô con gái. Ông bố vợ phải cắt nghĩa, vì cô dâu còn nhỏ là trinh nữ nên hơi hoảng, phải có mẹ đi theo. Để sáng mai còn cố vấn cho con gái nếu có gì trục trặc. Coi vậy chứ, những chuyện này nhiều khi cũng căng lắm. Cô dâu ngước đôi mắt bổ câu hoang mang nhìn chú rể. Michel mỉm cười gật đầu. Vậy là chiếc xe phăng phăng tiến về biệt thự bên ngoài làng, có cả bà mẹ vợ chễm chệ trên xe. Nhưng tới nhà, bà mẹ vợ cùng mấy đứa người hầu, sau khi ôm hôn cô dâu thắm thiết là bà biến mất luôn. Để lại Michel và tân giai nhân trong căn phòng ngủ rộng mênh mông. Cô dâu vẫn mặc nguyên trang phục cưới, còn nguyên cả áo choàng. Mấy cái dương của cô đã được chuyển vào phòng. Trên bàn nhỏ sẵn sàng chai rượu nho và bánh cưới. Hai anh chị cứ đứng nhìn cái giường quá rộng. Cô bé đứng giữa phòng, chờ chú rể tiến tới. Lúc này đây, Michel đã đang ở một mình với nàng, đã chính thức chiếm được nàng. Chẳng còn gì có thể ngăn cản nó âu yếm khuôn mặt, thân hình mà nó hằng đêm ao ước. Vậy mà, nó không thể nhích tới. Cứ đứng ngẩn ra, ngắm cô bé gỡ tấm khăn cô dâu treo lên thành ghế, đặt cái vương miện lên bàn trang điểm. Trên mặt bàn xếp từng hàng nước hoa, kem, phấn mà Michel đã mua từ Palermo về. Còn cô bé thì cứ ngẩn ra mà nhìn. Michel tắt đèn để cô dâu cởi đồ đỡ ngựa. Nhưng qua cửa sổ để ngỏ, trăng Sicily như tỏa ánh vàng rực rỡ vào phòng. Michel tiến lại khép hờ cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên vô cùng ấm cúng. Nhưng cô dâu thì vẫn cứ đứng bất động ở bên bàn phấn. Michel ra khỏi phòng, vào phòng tắm. Rồi nó ra vườn làm vài ly với bác sĩ Taza và ông trùm Tomasio. Trong khi đám phụ nữ lục đục đi ngủ, nó hy vọng khi trở lại phòng, Apollonia đã thay áo ngủ và chui vào chăn chờ nó. Nó hơi ngạc nhiên rằng sao bà mẹ đi theo lại không dặn dò con gái mấy cái chuyện này. Hay Apollonia đợi nó cởi áo giùm chăng? Chẳng có lẽ vì con bé nhút nhát ngây thơ thế mà dám táo tợn vậy sao? Trở lại, Michel thấy phòng tối om. Đã có ai đó khép kín cửa sổ. Nó sờ soạng lần mò tới giường. Lờ mờ thân hình Apollonia dưới tấm chăn co quắp xoay lưng lại nó. Nó cởi quần áo, chui vào chăn, đưa tay ve vuốt làn da mịn màng như lụa của vợ. Nó vui sướng vì con nhỏ không mặc áo ngủ. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nó xoay vai cô bé về hướng nó. Con bé từ từ quay lại. Nó xoa tay lên đôi gò bồng đảo đầy đặn, ấm áp, mềm mại. Rồi hai thân hình như có điện hút lấy nhau. Michel say đắm hôn lên đôi môi hôi hổi nóng. Đêm hôm đó và những tuần lễ tiếp theo, Michel mới thấu hiểu tại sao trong xã hội xưa người ta đặt nặng cái giá của tiết trinh như vậy. Chưa bao giờ Michel được hưởng sự khoái lạc như giai đoạn này. Sự khoái lạc hòa lẫn trong sức mạnh quyền uy của giống đực. Trong những ngày này, Apollonia hầu như trở thành một nô lệ của nó. Cô trinh nữ tràn đầy sức sống, chợt thức dậy dâng hiến nồng nàn ái ân, đầy ân cần, tin cậy thương yêu. Apollonia ngon ngọt như trái cây vừa chín tới. Cô bé cũng góp phần làm tươi sáng gian nhà u ám toàn đàn ông. Ngày buổi sáng sau đêm tân hôn, cô mời mẹ trở về nhà bà và nghiễm nhiên làm chủ tọa trong bàn ăn chung với vẻ duyên dáng rạng rỡ của một thiếu nữ. Tối nào ông trùm Tomasio cũng cùng ăn với hai vợ chồng. Còn cụ bác sĩ Tasa lại hào hứng kể chuyện ngày xưa trong lúc nhâm nhi ngoài khu vườn đầy tượng và tràn ngập những bông hoa đỏ thắm. Đêm tới, đôi vợ chồng mới lại cuốn lấy nhau. Michel không thể nào cảm thấy no thỏa tấm thân đuột nà màu da như mật ong, đôi mắt bồ câu sóng sánh nhiệt tình của Apollonia. Ôi, da thịt con bé mới ngọt ngào, thơm tho làm sao. Một thứ hương thơm kích thích đến không cưỡng nổi. Đôi khi, sau lúc ái ân, chưa ngủ được, Michel ngồi bên thành cửa sổ ngắm Apollonia, bình trần thiêm thiếp ngủ. Mặt con bé êm ả, dễ thương biết bao. Một khuôn mặt hoàn hảo mà người ta chỉ thấy trong những bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh. Một hình ảnh các nghệ sĩ tạo ra bằng tưởng tượng. Tuần lễ đầu, hai vợ chồng thường đi picnic hay lái chiếc Alfa Romeo dạo quanh vùng. Nhưng ông trùm đã nói riêng với Michel là vụ hôn nhân đã làm nó bị lộ. Nhiều người đã biết mặt nó ở Sicily, nên phải cảnh giác kẻ thù. Ông trùm đã cho đàn em trang bị vũ khí canh gác quanh ngôi nhà. Phía trong đã có hai gã chăn cừu Fabrizio và Carlo. Vì vậy, vợ chồng Michel không nên ra ngoài. Để giết thì giờ, Michel dạy vợ học tiếng Anh và học lái xe vòng vòng trong bốn bức tường. Thời gian này ông trùm Tomasio có vẻ bận rộn, ít khi được gặp. Theo lời bác sĩ Taza thì ông trùm Tomasio vẫn chưa hết những vướng bận với đám mafia mới ở Palermo. Một tối, đang ngồi trong vườn với ông trùm Tomasio, Michel thấy một mụ hầu già bưng đến đĩa ô liu tươi và hỏi nó rằng: "Có đúng như người ta nói, cậu là con của ông trùm bố già Corleone có phải không?" Ông trùm Tomasio lắc đầu chán nản, vì như vậy chứng tỏ mọi người đã biết hết bí mật rồi. Nhưng thấy mụ già có vẻ tha thiết quá, dường như sự thật này là điều rất quan trọng với mụ, nên Michel gật đầu hỏi: "Thế bà biết bố tôi sao?" "Tên mụ là Filomena, da mặt nâu sậm và nhăn nhúm như quả đào khô. Bụ nhai hàm răng đen xỉn ra cười. Từ ngày đến đây, lần đầu tiên bụ cười với nó. Bụ chỉ tay lên đầu rồi nói. Đã qua lần bố già cứu sống tôi, cứu cả trí khôn tôi nữa. Rõ ràng, mụ còn muốn nói với Michel điều gì khác nữa. Nó mỉm cười khuyến khích mụ. Bộ gần như sợ sệt hỏi. Thế có đúng là Luca Brasi chết thật rồi không? Michel lại gật đầu và ngạc nhiên thấy ánh nhìn của mụ như nhẹ nhõm hẳn đi. Philomena làm dấu thánh giá lẩm bẩm. Xin Chúa tha thứ cho con, nhưng hãy đẩy đọa nung đấu nó đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục. Michel nhớ lại sự tò mò thắc mắc từ bao lâu nay về Brasi. Chợt có linh tính người đàn bà già này biết những chuyện mà Hagen và Sonny từng không cho nó biết. Nó rót mời mụ một ly rượu, bảo mụ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bảo. Bà kể cho tôi nghe về ông già tôi và Luca Brasi. Tôi cũng có biết chút ít, nhưng không biết họ gặp nhau ra sao. Tại sao Brasi lại tận tụy với ông già đến như thế? Đừng sợ, bà cứ kể cho tôi nghe đi. Philomena quay bộ mặt nhăn nhúm về phía chùm Tomasio. Ông ra dấu cho phép. Mụ bắt đầu kể. 30 năm trước, Philomena là cô mụ ở đại lộ số 10 New York. Chuyên làm cái nghề đỡ đẻ cho đám dân Ý ở đây. Đám đàn bà Ý rất mắn đẻ nên cô mụ Philomena cũng phát tài. Gặp những ca đẻ khó, cô mụ còn chỉ bảo cả bác sĩ. Chồng mụ lúc đó có một cửa hàng tạp hóa buôn bán rất khá. Bây giờ thì lão chết rồi. Mụ cầu cho linh hồn lão được yên nghỉ, mặc dù lão đã từng là tay cờ bạc chơi bời, chẳng biết tằn tiện dành dụm tiền bạc là gì. Thế rồi trong một đêm đáng nguyền rủa kia, cái đêm 30 năm trước, vào giờ phút mọi người đã đi ngủ từ lâu, thì có tiếng gõ cửa nhà mụ. Nhưng với cái nghề của mụ, mụ chẳng có gì phải sợ. Những hài nhi khôn ngoan chỉ chọn giờ khắc yên ả để bước an toàn vào thế giới đầy tội lỗi này. Thế là mụ bình tĩnh mặc áo mở cửa. Luca Brasi đang lù lù đứng đó. Thời gian này, tiếng tăm nó đã kinh khủng lắm rồi. Philomena hết hồn. Vì cái thằng Brasi độc thân, nó tìm cô mụ để làm gì? Chắc chồng mụ và nó có chuyện với nhau. Nó tới để cho chồng mụ về với ông bà ông vải mất rồi. Nhưng Luca Brasi bảo có người sắp sinh, nhà ở tận ngoại ô, nên cô mụ phải đi gấp theo nó. Mụ Philomena cảm thấy có gì bất ổn. Đêm đó, cái mặt hung dữ của Brasi trông như một thằng điên. Đúng là nó là anh em với quỷ. Mụ tìm cách từ chối, bảo chỉ đi đỡ cho những người mà mụ biết rõ thể trạng thôi. Thằng cô hồn nhét một nắm đô la vào tay mụ, gần như cưỡng bách mụ phải đi. Mụ sợ tới nỗi không lùi bước được. Một chiếc xe Ford đã chờ sẵn ở ngoài đường. Thằng lái xe bộ dạng cũng không thua gì thằng Brasi. Hơn nửa giờ sau, xe tới trước một ngôi nhà kín mít ở Long Island, ngay bên kia cầu. Đó là một căn nhà dành cho hai gia đình, nhưng lúc này thì chỉ có Luca Brasi và đồng bọn. Mấy thằng du côn ngồi trong bếp vừa nhậu nhẹt vừa đánh bạc. Brasi đưa mụ lên phòng ngủ trên lầu. Nằm trên giường là một cô gái còn trẻ, xinh đẹp, có vẻ là dân Ái Nhĩ Lan. Tóc cô ta đỏ lòm, mặt chát đầy phấn son, nhưng cái bụng thì phồng lên như bụng heo nái. Thấy Brasi, cô ta sợ hãi quay mặt đi. Không, không phải sợ hãi mà là khiếp đảm. Vâng, đúng vậy. Còn cái nhìn của Brasi thì ngùn ngụt căm hờn. Suốt đời chưa bao giờ mụ sợ một ánh nhìn đến như thế. Nói tới đây, mụ lại đưa tay lên làm dấu thánh. rồi Brasti ra khỏi phòng. Hai thằng đàn em của nó vào tiếp tay với mụ. Đứa bé ra đời êm ả. Sản phụ đuối sức, ngủ thiếp đi. Brasti được mời vào. Mụ trao đứa hài nhi cuốn tròn trong chăn cho hắn. Nếu ông là cha của đứa bé thì hãy bế lấy nó. Việc của tôi xong rồi. Nó quay bộ mặt cùng hung cực ác về phía mụ, giận dữ nói. Phải, tôi là cha nó. Nhưng tôi không muốn cái dòng giống nó được sống. Đem xuống hầm, liệng nó vào lò lửa ngay. Trong một thoáng mụ không hiểu dòng giống nó nói nghĩa là thế nào. Có phải vì cô gái không là người Ý ư? Hay cô ta thuộc hàng ti tiện, chính xác là một con điếm mặt hạng? Hay nó định bảo những gì thuộc máu mủ nó đều không cho phép tồn tại? Dù mụ chắc, đây chỉ là một lối đùa đúng tính cách bạo tàn của nó. Mụ lại dám trao đứa nhỏ cho nó rồi bảo. Còn ông đấy, ông muốn làm gì thì ông làm. Đúng lúc đó, người mẹ chợt thức quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Brasti xô đứa nhỏ như dí vào ngực mụ Philomena một cách hung dữ. Cô rên lên. Lục ơi, em xin lỗi. Và Brasti quay lại nhìn cô. Khủng khiếp. Mụ Philomena nói. Ôi, thật là khủng khiếp. Chúng nó như hai con thú điên đấy. Không một chút tính người. Lòng căm hờn lẫn nhau của chúng tỏa khắp căn phòng. Lúc này, không có gì, không có ai, kể cả đứa trẻ sơ sinh tồn tại quanh chúng. Chỉ còn lại nỗi đam mê kỳ lạ, một sự dâm đãng ma quái. Chúng đầy đọa lẫn nhau. Rồi Luca Brasti quay lại mụ tàn nhẫn nói. Hãy làm theo lời ta, mụ sẽ giàu có. Philomena khiếp đảm, không thốt được nên lời. Mụ lắc đầu, ráng mãi mới thều thào được mấy câu. Ông là cha nó. Ông muốn làm gì thì ông làm đi. Brasti lẳng lặng rút con dao từ trong áo ra, bảo. Tao sẽ cắt họng mày. Chắc là mụ đã bị mê đi. Nên điều sau đó mụ nhớ được là mụ cùng đứng dưới hầm với lũ cô hồn trước cái lò hình vuông. Mụ vẫn ôm khư khư cái bọc có đứa bé. Còn đứa bé thì im thin thít. Mụ bảo, phải chi đứa bé khóc lên có thể làm cho con quỷ kia động lòng trắc ẩn. Một thằng cô hồn mở sẵn cửa lò, bên trong lửa bốc ngùn ngụt. Rồi dưới hầm chỉ còn lại mình Brasti và mụ. Chắc chắn nó sẽ giết mụ đây. Trước mắt mụ là lửa, là đôi mắt, khuôn mặt ác quỷ điên rồ của thằng Brasti. Nó đẩy mụ tới cửa lò. Kể tới đây mụ nín lặng. Mụ khép hai bàn tay gầy gò đặt lên đùi và nhìn thẳng vào mắt Michel. Michel biết mụ muốn nói bằng ánh mắt những gì mà mụ không thể thốt nên lời được. Nó bèn nhẹ nhàng hỏi. Bà, thế bà đã làm điều đó? Mụ gật đầu. Chỉ sau khi uống thêm ly rượu nữa, làm dấu thánh giá, lẩm bẩm cầu kinh, mụ kể tiếp. Mụ được cho một bó tiền và xe đưa về tận nhà. Mụ hiểu, nếu mà hé môi ra chuyện này thì sẽ bị giết ngay. Nhưng mà chỉ hai ngày sau, Luca Brasti giết luôn con nhỏ Ái Nhĩ Lan, mẹ của đứa trẻ bạc phước kia. Thằng quỷ bị cảnh sát bắt. Philomena sợ đến mê mẩn cả người, vội chạy đến cầu cứu bố già. Ông ra lệnh mụ phải bình tĩnh, tuyệt đối im lặng, sẽ lo thu xếp mọi chuyện. Thời gian này thằng Brasti chưa là thuộc hạ của ông. Trước khi ông trùm bắt tay vào việc thì thằng Brasti đã tự tử trong tù. Nó cứa cổ bằng mảnh thủy tinh. Nó được chuyển đến lao xá. Thời gian nó bình phục cũng là thời gian ông trùm lo xong mọi chuyện cho nó. Cảnh sát không đủ bằng cớ đưa ra trước tòa. thế là nó được tha. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ông trùm trấn an Philomena không có gì mà phải sợ. Brasti hay là cả tụi cớm nữa. Mụ vẫn không thể yên tâm. Mụ không còn lòng dạ tâm trí nào để tiếp tục hành nghề được nữa. Sau cùng, mụ thúc giục chồng bán cửa hàng tạp hóa để trở về Ý. Chồng mụ là người tốt, lại đã biết rõ mọi chuyện nên đồng ý ngay. Nhưng cái thằng chồng lại là đứa bạc nhược. Trở về quê, lão ăn chơi bài bạc làm khánh kiệt hết tài sản mà hai vợ chồng đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ở Mỹ mới có được. Thế là sau khi chồng chết, mụ phải đi ở làm người hầu để kiếm ăn. Kể xong, mụ uống thêm ly rượu rồi bảo Michel. Tôi mang ơn ông già cậu. Ông cứu tôi khỏi tay Brasti. Lần nào tôi hỏi xin thì ông cũng gửi tiền cho. Nói với ông giùm tôi nhé. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho ông. Ông ấy đừng sợ, chẳng chết được đâu. Đợi mụ đi khỏi, Michel mới hỏi ông trùm Tomasio. Này, thế mụ kể có đúng không? Lão gật đầu. Michel không còn ngạc nhiên vì không ai chịu cho nó biết những chuyện như vậy. Sáng hôm sau, Michel định bàn bạc mọi chuyện với Tomasio. Thì được biết, ông được nhắn đi Palermo gấp. Buổi tối, ông trùm Tomasio trở về, kéo Michel ra một nơi, bảo có tin tức từ Mỹ qua, cái tin mà lão thật tình không muốn nói với Michel. Santino Corleone đã bị giết. Ánh nắng sớm mai Sicily vàng màu vỏ chanh tràn vào phòng ngủ. Michel tỉnh giấc, cảm thấy làn da nõn nà như lụa của Apollonia áp lên da thịt của nó nóng hổi, làm cho nó cũng tỉnh giấc trong tình yêu nồng thắm của đôi vợ chồng mới. Lần nào cũng vậy, dù đã mấy tháng qua trọn vẹn cho nhau, sau phút ái ân, Michel vẫn không ngừng kinh ngạc vì nhan sắc và nhiệt tình của vợ. Apollonia ra khỏi giường xuống hành lang vào phòng tắm. Michel vẫn chưa mặc quần áo, để nắng sớm vờn trên da thịt. Nó châm điếu thuốc, thoải mái nằm nghỉ trên giường. Hôm nay là ngày cuối cùng mà hai vợ chồng ở lại đây. Ông trùm Tomasio đã thu xếp để hai đứa chuyển qua vùng ven biển phía nam Sicily. Apollonia đang mang bầu tháng thứ nhất. Muốn về thăm gia đình vài tuần, rồi sẽ tới nơi trốn tránh mới của chồng. Đêm trước, ông trùm Tomasio rủ Michel ra ngồi ngoài vườn. Sau đó, Apollonia đi ngủ. Ông có vẻ lo lắng và mệt mỏi. Ông thú thật là rất áy náy cho sự an toàn của Michel. Ông bảo, cuộc hôn nhân đã làm cho anh bị lộ. Vậy mà tôi ngạc nhiên thấy ông già anh chưa thu xếp cho anh đổi chỗ ở. Lúc này, tôi lại đang có rắc rối với đám thổ ở Palermo. Tôi đưa ra những thỏa hiệp để chúng được đớp nhiều hơn cả những gì mà chúng đáng hưởng. Nhưng có mấy thằng điếm thúi muốn ăn hết hưởng hết kia. Thật không thể nào hiểu nổi cái lũ này được. Chúng đã chơi tôi mấy vố, nhưng dễ gì mà thịt được tôi. Chúng phải biết đừng coi tôi rẻ quá. Nhưng mà cái rắc rối đối với mấy thằng danh này là chẳng biết phải quấy là cái gì cả. Vụt đường mồm xuống giếng là chúng muốn nốc cạn bằng hết. Ông cũng cho Michel biết hai thằng chăn cừu Fabrizio và Carlo cùng đi với nó để bảo vệ bằng cái xe Alfa Romeo. Ông nói lời tạm biệt với Michel vì sáng sớm mai ông bận việc đi Palermo. Michel không kịp chào cụ ta ra. Tối đó, cụ mắc đi du ý bên Palermo. Michel biết ông trùm Tomasio đang có rắc rối thật. Đám bảo vệ súng ống cùng mình vòng vòng tuần tiễu quanh biệt thự cả đêm. Mấy thằng chăn cừu thân tín kè kè khẩu Lupara luôn túc trực trong nhà. Bản thân ông trùm cũng luôn đeo theo súng đạn và cặp kè một thằng bảo vệ. Mặt trời đã lên cao. Michel dụi tắt điếu thuốc, mặc vào bộ quần áo lao động, đội lên đầu cái mũ lưỡi chai, giống như là đa số đàn ông ở Sicily. Vẫn để chân trần, nó đến tựa cửa sổ ngó xuống thằng Fabrizio đang ngồi trên ghế ở trong vườn tay vuốt tóc. Michel huốt sáo. Thằng Fabrizio ngước lên. Michel nói lớn. Đem xe ra đi. 5 phút nữa thì tao xuống. Thế thằng Carlo đâu? Fabrizio phanh ngực áo. Cái hình xăm xanh đỏ trên ngực nó lộ ra. Nó nói vọng lên. Nó đang uống cà phê ở trong bếp. Bà xã cậu có đi cùng không? Michel liếc xéo thằng chăn cừu. Mấy tuần nay, coi bộ thằng này chú ý tới Apollonia hơi bị nhiều. Chẳng lẽ mà nó dám tính chuyện chàng màng vợ của bạn ông trùm? Ở cái đất Sicily này, lén phén kiểu đó là đâm đầu vào cửa tử. Michel lạnh lùng nói, không, cô ấy về thăm nhà trước rồi sẽ tới sau. Nó đứng nhìn thằng Fabrizio vội vàng ra gara để lấy xe. Khi Michel xuống phòng tắm, không thấy Apollonia. Chắc là cô bé vào bếp, tự tay làm món ăn sáng cho chồng để chuộc lỗi không cùng đi với nó. Michel vào bếp, mụ Filomena bưng cà phê cho nó, lí nhí chào tạm biệt. Nó bảo sẽ chuyển lời của mụ tới bố già. Mụ gật. Carlo thò đầu vào bếp nói, xe sẵn sàng rồi, để tôi xách hành lý cho cậu. Michel bảo, khỏi, để tôi xách. Thế cô Apollonia đâu? Carlo tét miệng cười, đang ngồi ngoài xe, khoái đạp ga lắm. Chưa qua Mỹ mà đã giống Mỹ lắm rồi. Chưa bao giờ nghe nói phụ nữ nông thôn Sicily lại đi học lái xe hơi. Nhưng Michel thỉnh thoảng vẫn cho vợ tập lái loanh quanh ở trong biệt thự. Tất nhiên rằng nó phải ngồi kế bên vì con bé luôn đạp nhầm ga thay vì đạp phanh. Michel bảo Carlo gọi thằng Fabrizio ra xe chờ sẵn rồi lên phòng ngủ lấy hành lý. Nó nhìn qua cửa sổ, thấy cái xe đậu trước hiên, chứ lại không đậu ở trước nhà bếp. Apollonia đang ngồi sau tay lái. Cô bé tái máy như là đứa trẻ đang chơi đùa. Thằng Carlo đang xếp mấy giỏ đồ ăn lên đằng sau. Michel bực mình thấy thằng Fabrizio đang lách mình qua khỏi cổng. À, giờ này mà nó lại còn đi đâu vậy nhỉ? Thấy thằng Fabrizio lén lút nhìn lại phía sau, Michel nghĩ phải chỉnh cho thằng này một trận mới được. Nó xuống nhà bếp chào mụ Filomena lần cuối và hỏi xem bác sĩ Taza đã dậy chưa. Mụ láo lỉnh bảo, gà trống mà lại là gà trống già, làm sao có thể đón mặt trời được. Cả đêm qua ông ấy ở Palermo mà.